Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hắn dành trước cũng không kỳ quái. Tôi đoán 25 tuổi. Y Thu Thủy mỉm cười. Không phải. Đáp án đáng tin như vậy cư nhiên không phải. Chị Thu tuy được công ty nhận là hiền thê lương mẫu, nhưng lại bảo thủ đòi mạng. Cho nên khi đoán 25 tuổi, mọi người đều cảm thấy không sai biệt lắm. 26. Một người khác tiếp lời đoán. Không phải. 27. Cảm bảo thủ một chút. Không phải. Lần này, mọi người đều trầm mặc thật lâu. Bỗng nhiên, một thanh âm nhẹ nhàng truyền đến. Chị Thu, chị không phải vẫn là xử nữ đi. Xử nữ? Làm sao có thể? À, tiếng nói nũng nịu nữ tính vang lên. Không được làm loạn. Rõ ràng là oán giận cự tuyệt, nhưng lại vô cùng mị hoặc. Kết quả là khiến nam nhân phát cuồng động thân. Phòng ngủ thuần nam, bố trí ngắn gọn lưu loát. Khăn trải giường màu lam trên chiếc giường king size có vẻ phi thường bắt mắt. Trong căn phòng an tĩnh, tiếng thở dốc dồn dập càng rõ ràng, xen lẫn là âm thanh thân thể dính ngấy. Khăn trải giường bóng loáng trở nên nhầu nhĩ, ánh đèn mờ ảo nguy hiểm mà mê người, càng làm nổi bật làn da tuyết trắng của nữ tử trên wrap. Chân dài chân bóng như ngọc bị bắt tách ra, nam nhân cao lớn mà ngăm đen phục thân trong đó. Thân thể rắn chắc cùng cơ bắp dính đầy mồ hôi, từng giọt theo động tác cuồng dã không ngừng rơi xuống. Khuôn mặt không giận, mà uy bởi vì dục vọng trở nên hơi căng thẳng, phát ra lực hấp dẫn mãnh liệt. Hắn đem lời nữ tử oán giận hoàn toàn trở thành gió thổi bên tai, trực tiếp cúi đầu ở cổ thơm điên cuồng mà cắn. Quả thực yêu chết cái da thịt bóng loáng như tơ này của cô. Động tác bên hông bởi vì gần sát mà trở nên vừa xúc vừa nặng. 27. Xử nữ. Tiếng nói trầm thấp mà thô, cầm phun ra hơi thở nóng rực trên làn da bóng loáng. Ngẩng đầu, con người đen gắt gao nhìn chăm chú khuôn mặt nữ nhân phấn hồng, bàn tay to lớn ở trước ngực tuyết trắng không ngừng vân ve. Bọn họ nếu biết em 18 tuổi đã bị anh phá thân thì có thể bị dọa hay không? Cúi đầu, răng nanh cắn lên cổ cô. Em cái cô gái này rất biết gạt người. Mang theo điểm oán trách, mang theo điểm sủng ái, động tác dưới thân càng lúc càng nhanh, càng ngày càng hung mãnh. Chân mày nữ nhân cau lại, cường đại kích tình liên tiếp mà đến. Thân mình mềm mại, bị nam nhân ép tới hoàn toàn không thể nhúc nhích. Chỗ sâu nhất mạnh mẽ, bị va chạm làm cô không thở nổi, đôi mắt trong suốt như nước, đôi má đỏ ửng, bờ môi tiền diễm. Xuân sắc giạt rào, tình dục phát sinh, sâm sắc sinh hương, quả thực làm người ta đỏ mặt không chịu nổi. Bàn tay xinh đẹp mảnh khảnh từ bên hông nam nhân một chút hướng lên trên. Trắng cùng đen, nhu cùng cương, mãnh liệt đối lập hết sức ái muội. Một trận thanh âm thô lỗ mà phẫn nộ từ miệng nam nhân nhổ ra, động tác cồn dã bỗng dừng lại, hắn ngẩng đầu lên, dùng sức giống to. Em muốn làm cái quỷ gì? Em muốn nhắc anh không được làm loạn. Đôi chân thon dài thuận thế cong lên, thừa dịp nam nhân không đề phòng, trực tiếp một cước hạ trước ngực hắn, đá ra xa. Mẹ nó, nam nhân lại một trận thấp rủa, hai thân thể gắt gao quấn lấy nhau, bỗng dưng bị tách ra, bà có xu phủ lên đỉnh dục vọng đứng thẳng đầm đìa nước. Tầm mắt rời khỏi bên hông, lửa giận công tâm, hắn giống lên. Y Thu Thủy, em lại phát bệnh thần kinh gì? Anh giống cái gì mà giống? Tiếng nói kiểu nộn nhưng không đủ lực. Em nói không được chính là không được, lỗ tai anh điếc sao? Làm tình mà ngay cả loạn cũng không được loạn, em vớ vẩn cái gì? Em nói không được làm loạn ở cổ. Phủ nhan Y Thu Thủy trắng nõn, bởi vì tình dục mà phấn nộn, rõ ràng tức giận, nhưng thủy mâu trừng trừng lại hết sức đáng yêu. Anh tên hỗn đản này, mỗi lần đều thô lỗ muốn chết, hại em luôn phải mặc quần áo cao cổ. Anh có biết hiện tại mấy độ không? 30 độ đó, anh không phải muốn em bị cảm nắng mà chết chứ? Liền ngay cả oán giận đều yêu kiều đòi mạng, lửa giận trong người bị cái trừng mắt của cô làm cho tắt hẳn. Bất quá địa phương khác lại dấy lên nỗi lòng. Vậy đổi chỗ. Nam nhân mạnh mẽ bổ nhào tới áp đảo, đầu gối thuần thục mở rộng đùi cô, nhìn phía trước trơn ướt mà thực sảng khoái trực tiếp sát vào, trước sau không đến 3 giây. Cút! Động tác của hắn quá nhanh, bất ngờ không kịp phòng bị, cô bị ép tới mức thiếu chút không thể hô hấp. Đôi mì tú lệ gắt cao nhíu lại, vừa muốn mở miệng mắng to đã bị nam nhân hôn trở về. Miệng lưỡi cùng sử dụng, nước miếng trao đổi, sự dây dưa này làm người ta muốn mắng cũng không thể mở miệng. Da thịt trần trụi ngấy ngấy ma sát cùng nhau, nụ hôn của hắn trước. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net